sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340, chương 341, hơi nước thuyền. Alan đại nhân, thuyền biển dùng động cơ chạy bằng hơi nước đã thành công lắp đặt đến tàu thủy bên trên. Tốt, ta đã biết. Các thú nhân rời phòng làm việc. Trong phòng, thú nhân dựng thẳng lên hiếu kỳ cái đuôi, nhìn về phía Alan. Windsor bọn người biết Alan bước kế tiếp kế hoạch không phải hướng nước láng giềng khuếch trương, mà là viễn dương thám hiểm, để lộ thần bí di tích Chi Mê. Minh Nhật Thành lần này hết thảy tạo một chiếc hơi nước động lực thuyền. Nó áp dụng tân tiến nhất động cơ chạy bằng hơi nước, cùng cánh quạt kết cấu, không phải hai bánh xe vẩy nước hơi nước tàu thủy. Thân thuyền cũng áp dụng sắt thép kết cấu. Đại lượng vật liệu thép do Minh Nhật Thành thứ ba xưởng luyện thép toàn ngạch cung cấp. Tạo thuyền địa điểm Minh Nhật Thành mới xây ụ tàu. Bởi vì Minh Nhật Thành nhân khẩu rất nhiều, vô số nhân viên tại ụ tàu bận rộn, thuyền sắt lớn từ không xây xong đã tiếp cận hoàn thành trạng thái. Theo động cơ chạy bằng hơi nước lắp đặt thành công, ụ tàu nhân viên bắt đầu vì thuyền sắt lớn bên trên sơn chống ăn mòn. Đêm đó, Minh Nhật báo chiều nội dung bắt đầu báo trước đại hải thuyền tiếp cận hoàn thành. Các thú nhân đối với Minh Nhật Thành mới tạo thuyền biển cảm thấy rất hứng thú. Trước kia thuyền đều là cánh buồm thuyền lớn, áp thiên nhiên gió có thể động lực, hoặc là nhân lực tương động lực, chưa hề không có dựa vào máy hơi nước khởi động thuyết pháp. Alan biết Windsor chờ thú nhân rất hiếu kỳ. Đợi đến buổi tối tan việc, Alan đề nghị đi xem thuyền sao. Có thể chứ, hiện tại cũng 6 giờ tối nhiều. Windsor nhìn thoáng qua hành chính trên sảnh đồng hồ quả lắc, thời gian chỉ hướng 6:37. Đừng quên, hiện tại ban đêm có đèn điện. Ban đêm nhà máy đều là không tắt đèn, thay phiên 3 ca toàn bộ việc làm ban ngày làm. Xưởng đóng tàu cũng không ngoại lệ. Alan cười nói, tại không có mở ra điện khí thời đại trước, không có cái nào nhà máy có thể làm được 24 giờ không gián đoạn công việc. Nhưng là có đèn điện, Alan có thể an bài 3 cái ban, mỗi cái ban nhân viên công tác phụ trách 8 giờ, làm cho nhà máy xưởng mỗi thời mỗi khắc đều đang làm việc. 8 giờ thời gian làm việc đối với các thú nhân tới nói không phải vất vả công việc. Trước kia làm nông thời đại, từ sớm làm đến muộn vượt qua 12 giờ, 8 giờ đều nhẹ, đi thôi, dựng xe lửa nhìn thuyền. Alan xuống lầu, thuận tiện đem bộ quân sự thú nhân mang hộ bên trên, cùng một chỗ tiến về nhà ga. Chỉ chốc lát sau, xe lửa gào thét mà ra, tiếng oanh minh vang vọng Minh Nhật Thành. Xe lửa phát động lúc, Minh Nhật Thành đèn điện đã thắp sáng. Alan đứng tại đầu máy xe lửa nhìn ra xa Minh Nhật Thành hắc ám chỗ bị điện giật đèn xua tan. Mỗi cái đường đi đèn đường đều có điện ánh sáng. Windsor chờ thú nhân đứng tại trong xe nhìn bên ngoài, chứng kiến ánh đèn thắp sáng đêm tối, tựa hồ trông thấy một cái không ngủ cự thú tại trong đêm mở mắt. Minh Nhật Thành, thật đẹp a, ở trên núi nhìn Minh Nhật Thành cảnh đêm sẽ càng đẹp. Alan trở lại toa xe, vừa cười vừa nói, Windsor bọn người lộ ra mong đợi biểu lộ, bất quá bây giờ không phải lên núi nhìn cảnh đêm thời điểm. Xe lửa tốc độ rất nhanh, bọn hắn xe lửa khoảng cách bến cảng vốn là không xa. Không đến 10 phút đồng hồ liền đã tới điểm cuối cùng. Mấy người nói chuyện thời gian không dài, cảm giác chỉ là hàn huyên một hồi. Nói một chút gần nhất hải quân ra biển huấn luyện sự tình. Không nói đủ 100 câu liền đến trạm. Alan xuống xe lửa về sau, xưởng đóng tàu thú nhân Barker tự mình tiếp đãi Alan, đầy nhiệt tình. Alan đại nhân, chúng ta tàu thủy lập tức liền có thể tạo xong, dự tính tại ngươi đăng cơ đại điển một ngày trước có thể xuống sông thử nghiệm. Barker nói sông là Đại Vận Hà. Đầu nguồn đến từ thập vạn đại sơn núi tuyết, chảy qua bìm bìm trấn Minh Nhật Thành Tiêu Thạch Trấn, cuối cùng hướng chảy tử vong chi hải. Sông bề rộng chừng 200 đến 500 mét. Tuyến đường nhất cạn địa phương có 8 mét. Lớn nhất chiều sâu là 15 mét. Alan lại đi thêm vài phút đồng hồ mới đến xưởng đóng tàu. Xưởng đóng tàu xây rất cao. Bên trong đào rỗng bùn đất. Phong nước vào miệng. Thân thuyền liền ở trong phòng xây dựng. Minh Nhật Thành điều động tuyệt đại bộ phận tài nguyên vì bọn họ tạo thuyền. Thuyền gỗ do Nam Ngạn Trấn xưởng đóng tàu phụ trách. Thuyền sắt lớn chỉ ở Minh Nhật xưởng đóng tàu chế tạo. Một là vì tiết kiệm vật liệu thép vận chuyển chi phí. Một cái khác là thuận tiện Alan giám sát chỉ đạo. Dù sao hắn không rảnh mỗi ngày chạy Nam Ngạn Trấn chỉ đạo người khác tạo hơi nước thuyền. Hơi nước xưởng đóng tàu tạo xong chiếc này hơi nước thuyền. Về sau cũng có thể cuồn cuộn không đoạn hấp thu thương nhân đơn đặt hàng. Thu nạp càng nhiều tài phú, chế tạo càng nhiều hơi nước thuyền, rút ngắn thương nghiệp mậu dịch thời gian, xúc tiến dọc theo sông thành trấn, thôn xóm kinh tế. Đang nghĩ ngợi lúc, Alan bọn người vượt qua vệ binh trông coi tuyến, tiến vào xưởng đóng tàu. Không gian rộng mở trong sáng, nơi này độ cao rất cao. Ivan bước vào xưởng đóng tàu trước tiên, ánh mắt liền bị dừng ở làm ụ tàu trung ương sắt thép thuyền lớn. Nó toàn thân do sắt thép chế tạo, sắt thép vách tường thân mặt ngoài có bằng phẳng sáng như bạc sắc. Chỉ bất quá phía trên có từng đầu màu đen dây nhỏ. Xem ra phi thường không mỹ quan. Lúc này thân thuyền dưới có mấy cái sắt thép giá đỡ. Các thú nhân tại trên kệ đi lại, tay cầm sơn thùng, dùng bàn chải nhỏ quét vôi sắt thép thuyền lớn thân thuyền, giúp nó thêm chống ăn mòn sơn. Ivan lần đầu trông thấy lớn như vậy thân thuyền, vẫn là toàn bộ sắt thép bộ dáng, con mắt lóe lóe sáng. Nếu để cho những cái kia đám mạo hiểm ra trông thấy chiếc thuyền này, nhất định kích động đến nổi điên. Ivan hai mắt sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm thân thuyền nhìn rất lâu. Thân thuyền có người đang cày sơn. Bên trên boong tàu cũng có thú nhân kiến tạo phòng chỉ huy. Đang dùng máy hàn điện tại tấm thép bên trên tiến hành hàn điện công việc. Alan bọn người lên tới boong tàu tuần sát. Ivan vừa vặn trông thấy hàn điện công nhân tại làm mối hàn công việc. Các thú nhân cố định tấm thép, công nhân kéo một cây rất dài dây điện, máy hàn điện đầu thương tại hai khối tấm thép dính liền chỗ chậm rãi xẹt qua. Thép khe hở hòa tan, trải qua làm lạnh sau một lần nữa cố hóa, lưu lại màu đen vết cháy. Ivan ở bên cạnh lẳng lặng xem hàn điện công nhân làm hàn điện. Chờ hắn hàn xong hai mặt tấm thép, hắn dùng ngón tay gõ gõ tấm thép. Truyền đến thanh thúy âm thanh, nghe thanh âm bọn chúng liền tại một khối. Thân thuyền những cái kia màu đen đường vân cũng là dạng này làm. Ivan đột nhiên hỏi, hàn điện công nhân biết thành chủ ngay tại bên cạnh. Cung kính nói, đúng vậy, sắt thép dính liền chỗ đều là áp dụng hàn điện phương pháp. Hàn điện là Minh Nhật Thành các thú nhân không nghĩ tới phương pháp. Chí ít hắn không nghĩ ra được. Người hầu xưởng đóng tàu xưởng trưởng kiêu ngạo nói, loại phương pháp này là Alan đại nhân độc môn kỹ thuật. Trước kia tạo thuyền người không có điện, cũng không có loại phương pháp này. Ivan nhìn về phía Alan, muốn biết Alan nét mặt bây giờ thế nào. Alan nhưng không có nhìn hàn điện quá trình. Sớm đi thời điểm điện khi xuất hiện trên đời, máy hàn điện đã ở chế tạo tiến trình bên trong. Xuất thế sau hắn cũng chuyên dạy một chuyến, các thú nhân một học liền thông. Tại Alan xem ra, máy hàn điện cố nhiên dùng tốt, bất quá trở ngại vật liệu giới hạn, còn cần không đến càng cường lực hơn hàn điện công cụ. Hiện tại hàn điện tốc độ rất chậm, cần 3 tổ hàn điện công thay phiên hàn điện. Alan trọng điểm thị sát đối tượng là động cơ chạy bằng hơi nước khoang. Chờ Ivan bọn người xem hết hàn điện quá trình, đi xuống boong tàu, đi vào phòng nồi hơi. Alan đi đến phòng nồi hơi, sờ lên nồi hơi vách tường, Đối với bộ kia phong bế máy thất sử dụng giám định thuật, đạt được hợp cách giám định kết quả. Alan đại nhân, có vấn đề sao? Thú nhân sưởng trưởng cẩn thận mà hỏi thăm. Không có vấn đề, Ivan, người có thể triệu hồi những cái kia hải quân, để cho bọn họ tới nhìn thành phẩm. Alan buông ra giám định tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.